Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 59, Trịnh Vương gấp. Ngay ở Liệt Dương Thành bên trong hô khẩu hiệu, lập điển hình đồng thời, Liệt Dương Thành một đám cao tầng, thánh viện bộ phận học sinh, đều hội tụ đến ngoài thành trạm quỹ đạo xe ngựa, vì là giải nhiệm tôn thăng tiễn đưa. Các đại nhân có các đại nhân hàn huyên, bọn nhỏ có bọn nhỏ lưu luyến. Tôn Hân có chút nghẹn ngào cùng mỗi một vị bạn học nói lời từ biệt. Hướng về đại gia ước định sẽ tình cờ trở về. Hướng về đại gia ước định lớp cao cấp gặp lại. Nhìn thấy đứng ở biên giới Tiểu Tiên, nàng chần chờ một chút, lau một cái nước mắt, đi tới đem Tiểu Tiên kéo đến một bên khác. Chúng học sinh không có đi theo. Sơ cấp ban các học sinh đều biết hai người này nhất định phát sinh mâu thuẫn gì. Ban đầu Chu Tiểu Tiên cùng Tôn Hân quan hệ có thể là phi thường thân mật không kẽ hở. Có thể ở tứ tiểu tài nữ tỉ thí sau, hai người dĩ nhiên càng đi càng xa, đi được hơi xa một chút. Tôn Hân khóc thút thít một tiếng, lỗ tai lên hai viên lục lạc đinh đương vang vọng. Tiểu Tiên, ngươi còn đang trách ta sao? Chu Tiểu Tiên trầm mặc vài giây, nhẹ giọng trả lời, không trách. Tôn Hân sư tỷ, Tôn Hân không tin lắc đầu, ngươi khẳng định còn đang trách ta đi, đổi thành là ta, cũng không có như vậy dễ dàng tha thứ đối với ta làm ra loại chuyện đó người. Thấy Chu Tiểu Tiên không nói, nàng lại nói, ta thật sự rất hối hận, ở sự tình bại lộ trước, ta cùng ngươi cười đùa thời điểm liền thường xuyên hối hận. Ở tứ tiểu tài nữ bình chọn sau, ta càng là mỗi một ngày mỗi một phút đều đang hối hận. Xin lỗi, Tiểu Tiên. Chu Tiểu Tiên khẽ thở dài, vui sướng, ta thật sự không trách ngươi. Ta chỉ là có chút không có thể hiểu được. Tại sao là ta quá ngu? Tôn Hân hổ thẹn kéo Chu Tiểu Tiên tay. Kỳ thực lúc sớm nhất là bởi vì Tống Tử Dục sư huynh. Tiểu Tiên không rõ, ta cùng Tống Tử Dục sinh ra tháng ngày chỉ kém nửa tháng. Ta là Châu Thủ con gái, hắn là Tẩy Oan hầu nhi tử. Từ nhỏ hai chúng ta chính là đại gia nghị luận môn đăng hộ đối tượng. Ngoặc kép, người yêu thích Tống Tử Dục sư huynh. Tôn Hân lắc đầu, không có, chỉ là bị mọi người nghị luận nhiều lắm. Trong lòng cảm thấy thật giống đúng là có chuyện như vậy. Các loại tiến vào thánh viện, ta phát hiện Tống Tử Dục ở yêu thích Tiểu Tiên ngươi. Được nghe lại loại kia nghị luận, nhưng ta cảm thấy rất không còn mặt mũi. Một ý nghĩ sai lầm, liền, sau đó, ta cũng đố kỵ ngươi tu hành thiên phú. Đố kỵ ngươi bắt đầu từ con số không dần dần đuổi theo ta. Thực sự là, quá ngu. Chu Tiểu Tiên dừng một chút, bất đắc dĩ cười, là rất ngu chứ. Tiểu Tiên, Tôn Hân mắt liếc Tống Tử Dục, lại mắt liếc nhân gian. Tống Tử Dục cái kia ngốc vô cùng ra hỏa, ta rõ ràng không có chút nào yêu thích, một mực liền bởi vì hắn, ai không làm chút việc ngốc đây. Chu Tiểu Tiên hồi tưởng lại lúc trước vì là Chu Lập Trụ cùng cha nàng giận dỗi thời điểm. Kỳ thực trong lòng nàng thật sự có như vậy yêu thích Lập Trụ ca. Không phải Lập Trụ ca không lấy chồng sao? Kỳ thực không chắc, nàng càng nhiều chỉ là muốn phản kháng cha nàng sắp xếp. Nhẹ nhàng vì cợt, nàng quay đầu nói, ta thật sự không trách ngươi. Vui sướng, chuyện này muốn trách thì trách Tống Tử Dục sư huynh. Đều là hắn sai. Tôn Hân quan sát Chu Tiểu Tiên vẻ mặt, cảm thấy thật giống thật sự có bị tha thứ. Dừng một chút, nín khóc mỉm cười nói, đúng, đều do hắn. Đi theo Tống Cử phía sau Tống Tử Dục nếu có điều giác nhìn về phía bên kia, có chút không hiểu ra sao. Vì là Tôn Thăng bận rộn nhân gian tranh thủ ngắm bên kia một chút, lộ ra mấy phần mỉm cười. Hạ Dực Lập ở phía xa nhìn Tôn Hân xem nhân gian, âm thầm cảm khái, liền loại này kín đáo sự tình đều cùng nhân gian nói rồi. thật muốn thành một đôi. Hắn có thể từ Tôn Hân trong giọng nói nhìn ra nhân gian giáo dục dấu vết. Nhưng chỉ là lời nói. Xin lỗi tâm là thành. Hắn liền không cần đi quản. Hôm nay từ biệt, hai cô bé đoàn tụ còn không biết muốn đến cái nào năm cái nào chăng. Thậm chí khả năng này một đời đều sẽ không lại có thêm gặp nhau. Có chút khúc mắc, có thể mở ra, vẫn là mở ra đến tốt. Đưa đi Tôn Thăng, một đám vì hắn tiễn đưa Liệt Dương Thành các quan lại vẫn chưa từng người giải tán. Mà là đồng loạt đi tới thay đổi chủ nhân Châu Thủ Phủ. Hướng về mới Châu Thủ Ngô Hiền báo danh. Làm sao lấy ba sao thiên cơ tu vi, lấy ốm yếu thân thể, thống lĩnh Liệt Dương Thành nguyên tác ban ngựa, thậm chí đem danh vọng phóng xạ đến Chế Châu còn lại sáu thành. Đối với Ngô Hiền tới nói, là cái chỗ khó, cũng may, hô khẩu hiệu, lập điển hình, chuyện này đã sớm giúp hắn dựng nên mấy phần danh vọng. Vì hắn tiếp nhận Tôn Thăng công tác, làm nền, Chế Châu quyền lực giao tiếp ở đều đâu vào đấy tiến hành. Nam Tể Vương cung bên trong, Trịnh Vương thì lại chính đem một khối bàn ủi với lò lửa bên trong lật thiêu đốt. Tấm kia tà mị cuồng quyến khuôn mặt lên, hiếm thấy có mấy phần nghiêm nghị, ở xoay người sau, lại rất nhanh đổi thành cân nhắc nụ cười. Sau người, hoàn toàn thay đổi Lưu Quyền thoi thóp bị trói ở trên cột sắt. Môi nhúc nhích, vương, vương thượng, nhiều a ha ha ha. Thử thịt nướng nướng cháy gay mũi mùi vị bên trong. Trịnh Vương dùng tay không ở trước mũi tùy ý vỗ, lại vỗ vỗ ngất đi Lưu Quyền mặt, cảm thấy khá vô vị mà đem bàn ủi vứt đi. Hắn xoay người rời đi. Hôm nay liền tới đây đi, khống chế một hồi, Lưu Châu Thủ còn có thể nhiều bồi cô mấy ngày. Nhân thượng quan Ngọc chưa đến, Trịnh Vương uổng công vui vẻ một hồi. Trước tới báo tin Yên Châu Thủ Lưu Quyền dĩ nhiên là thành nơi chút giận. Trịnh Vương thuận liền cũng dùng Lưu Quyền 6 sao khai dương tu vi, để đền bù lại Yên Châu bình dân nhân thượng quan Ngọc mà không lại như dĩ vãng như vậy kính nể hắn. Mang cho tu vi của hắn tổn thất, không sai, tổn thất, có được tất có mất. Bảo quân thánh hồn có thể thông qua người khác kính nể, hoảng sợ, căm hận các loại tâm tình tăng lên, tự nhiên cũng sẽ nhân vì người khác bất kính mà tổn thất. Ngay ở nửa giờ trước, hắn lại một lần cảm giác bạo quân thánh hồn nắm giữ độ có lướt xuống. Khoảng cách lên cấp vương giả thời cơ lại xa một chút, không cần điều tra. Hắn ở nhận lệnh Ngô Hiền vì là Chế Châu Châu Thủ thời điểm, liền biết đại khái sẽ xảy ra chuyện gì. Những tổn thất này, ở trong dự đoán của hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ gấp trăm lần tìm bù đắp lại. Nhưng có một số việc vượt quá ngoài dự liệu của hắn, cũng là nhường trong lòng hắn nghiêm nghị nguyên nhân. Đại Kim cùng Liêu Quốc tình hình trận chiến ở Thánh Hồn Đại Lục 7 quốc chung, công nhận quốc lực mạnh nhất chính là Đại Ngụy, thứ hai chính là Đại Kim, tiếp theo mới là Tề, Liêu, Trịnh, Tấn, yếu nhất nhưng là hầu như bị trở thành Đại Ngụy phụ thuộc Ngô Quốc. Liêu cùng Kim quốc lực có khoảng cách, nhưng ở Trịnh Vương dự tính bên trong, Liêu quốc bất luận làm sao cũng nên có thể chống lại Đại Kim 3-5 chăng, thậm chí cho Đại Kim tạo thành chút tổn thất trọng đại. Mà hắn chỉ cần tìm cơ hội thẳng vào chân vương, một lần đem Tề quốc đánh tan, lại lợi dụng hắn những năm này các loại bố trí, nhanh chóng tăng cao thực lực, trở thành hiện nay Thánh Hồn Đại Lục không thể tranh luận tối cường giả. Lại chống lại Đại Kim, tự nhiên liền dễ như ăn cháo, thậm chí có thể ngược lại đem đánh tan. Một lần nắm giữ có thể cùng Đại Ngụy hò hét thực lực. Cuối cùng, trở thành thứ hai Thủy Hoàng Đế. Bởi vậy Liêu Quốc cầu viện sứ thần, hoàn toàn bị hắn không nhìn, bị hắn phái người loạn côn đánh ra cung điện. Lý tưởng rất đẹp đầy, hiện thực nhưng rất xương cảm giác. Nếu như phương diện khác xảy ra vấn đề, bố trí ra sơ hở, hắn có thể hiểu được, có thể tiếp thu. dù sao người tính không bằng trời, có thể gặp sự cố địa phương. Một mực là hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện. Từ ban đầu nhận được tin tức, Kim Quốc Liêu Quốc chính thức khai chiến. Chỉ 3-5 ngày, liền có một đạo tin tức truyền quay lại. Liêu Quốc, toàn dây tan tác, Kim Quốc lớn mồ hôi cũng không có ra tay. Cũng không có vương giả giao thủ. Liêu Quốc, liền như là giấy như thế. Ở đại kim gót sắt dưới, liên tục ném thành mất đất. Theo tốc độ này, khả năng 2 tháng thậm chí càng ngắn hơn. Liêu Quốc liền muốn từ bản đồ lên biến mất rồi. Nếu không biết người Liêu huyết tính 10 phần, không thể đụng vào liền đầu hàng. Trịnh Vương đều muốn hoài nghi người Liêu ở diễn chính mình. Tình hình trận chiến tại sao lại là như vậy? Nguyên nhân cụ thể hắn đã phái người đi điều tra. Nhưng ác liệt nhất tình huống đã không thể không phòng. Nhất định phải quấy dày bố trí. Ra hình phạt cung, phất tay một cái, liền có một đạo dấu ở bóng đen bên trong người lập đến hắn trước người. Nhường Phùng Thụy dẫn người đi Chế Châu biên cảnh tổng lĩnh xếp hợp lý chiến sự. Nên làm như thế nào? Hắn rõ ràng là Vương Thượng. Suy nghĩ một chút, mấy đạo bóng người ở Trịnh Vương trước mắt chớp qua. Thoáng cân nhắc, hắn khẽ lẩm bẩm: Dịch Hạ, Hạ Lam, Hạ Gia, Thanh Liên Vương, thật giống đang lựa chọn cái gì. Nửa phút sau hắn mới dưới ra khác một đạo mệnh lệnh. Khiến người ta đi Yên Châu tìm Thanh Liên Vương. Hỏi hắn lên cấp vương giả. Vì sao không nắm chặt đến đây Nam Tể thấy cô? Là, Vương Thượng, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Liêu Quốc cảnh nội. Nào đó thành lớn trên tường thành đứng đầy căng thẳng nghiêm nghị binh vệ. Mà ở ngoài thành nửa dặm tả hữu, một tên mặt phi thường dài thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, bẻ đi căn cỏ côn đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm chốc lát, phi ói ra đi ra ngoài, càng ngày càng khó ăn. Hoài niệm Kim Quốc cỏ xanh mùi vị a, đáng chết lão cừu. Lừa phỉnh ta đến làm này cái gì tướng quân? Có chút oán giận lầu bầu một tiếng. Hắn nhấc vung tay lên. Công thành đi, mau mau đánh xong mau mau về nhà. Phiền chết rồi, không hề khi thế tiến công tuyên ngôn sau. Phía sau hắn trung tướng sĩ, nhưng một mực dường như hít thuốc lắc bình thường cuồng chạy ra ngoài. Càng chạy càng nhanh, từng đôi bàn chân dẫm trên đất. Nhưng dường như vạn ngựa tề chạy, lớn lao khí thế, nhường trên tường thành bọn thủ vệ nhất thời vì đó thu hút. Tay chân run rẩy, thủ thành, bắn cung, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.